Chương 516, hóa giải mâu thuẫn biện pháp. Diệp Thần khỏe miệng kéo kéo. Ha ha, cái kia, mỹ lệ nha tiểu đệ đệ miệng rất ngọt, ta tỷ tỷ kia hỏi ngươi một vấn đề, là tiểu tỷ tỷ ta xinh đẹp, vẫn là cái kia đồ đĩ nhỏ à xinh đẹp à? Diệp Thần, ta cờ mờ nờ thấy quỷ. Cái này cờ mờ nờ không phải là một lênh khốc, thần bí lỗ đen sao, làm sao lại dư tính cái như vậy tính cách, còn có thể hay không thể hảo hảo làm nhiệm vụ? Nhiệm vụ còn không có chính thức bắt đầu, thời gian liền đi sắp xỉ 1000 năm, có thể hay không tôn trọng một cái ngoạn gia thời gian trò chơi? Ha hả, Diệp Thần cười gượng nói, đương nhiên là tiểu tỷ tỷ ngài đẹp. Ai nha, tiểu đệ đệ thật biết nói chuyện, tỷ tỷ ta liền thích như ngươi vậy. Diệp Thần, trở lại chuyện chính hắc, đệ mỹ lệ, ta hỏi thăm ngươi, ngươi và As là bởi vì cái gì gây nên mâu thuẫn như vậy đây? Này, Diệp Thần trầm giọng hỏi. Nghe được As hai chữ, đệ mỹ lệ cũng mất trêu đùa Diệp Thần tâm tư, phát sinh một tiếng thở dài tiếng. Còn không phải là bởi vì nàng đoạt ta nam nhân hành cái này 990 đồ đĩ nhỏ. 30 ước năm trước, có một cái đại soái ca từ đằng xa trải qua, lúc đầu vị kia đại soái ca là nhìn chúng ta, đều muốn tiến thêm một bước trao đổi kha y. Diệp Thần bị chính mình nước bọt sặc một cái. Đệ mỹ lệ tiếp tục nói rằng, hết lần này tới lần khác cái kia đồ đĩ nhỏ qua đây chặn ngang một cước, ỷ vào cùng với chính mình tuổi trẻ, phải làm tiểu tam cái kia đại soái ca không phải, cái kia cặn bã nam lại còn ăn cái kia đồ đĩ nhỏ mưu kế lao nương, trong cơn tức giận, liền đem cái kia cặn bã nam bắn cho thành tinh mây, khiến cho hắn lần nữa đi đầu thai hành dám trêu lão nương, thật sự cho rằng lão nương là bu nở nà nở sao? Diệp Thần thẹn thùng. Như bức A tiên nữ tọa tinh hệ trung tâm lỗ đen, cư nhiên có thể đem mặt khác một tòa tinh hệ đánh thành tinh vân lì hệ nở bên trong lỗ đen cũng không buông tha, loại này lỗ đen hải nhân có năng lực lớn như vậy? Diệp Thần hiếu kỳ nói, đệ mỹ lệ, các ngươi tinh hệ trong lúc đó là thế nào chiến đấu, dùng kỹ năng A? Các ngươi cũng có kỹ năng? Đúng rồi, chúng ta đương nhiên là có kỹ năng, đầu năm nay, chúng ta nữ sinh không có điểm kỹ năng bản thân, biết bị người khi dễ nha, đệ mỹ lệ nghiêm trang nói. Diệp Thần đầu đầy hát tuyến. Những lời này từ mặt chữ đi lên nghe, quả thực không tật xấu. Có thể cờ mờ nờ ngươi là lỗ đen A, hơn nữa còn là so với hệ ngân hà lỗ đen còn lớn hơn rất nhiều lần, tiên nữ tọa tinh hệ trung tâm lỗ đen, người nào cờ mờ nờ dám khi dễ ngươi? Lão tử hoang cảnh tu vi, cũng không dám động tới ngươi A. Diệp Thần hiện tại mặc dù có hoang cảnh tu vi, nhưng chỉ là hoang cảnh sơ kỳ. Đệ mỹ lệ mang đến cho hắn một cảm giác, thực lực hẳn là ở hoang cảnh trung kỳ đến hậu kỳ trong lúc đó. À thì là so với hoang cảnh sơ kỳ còn muốn hơi yếu một chút. Cương đại như vậy hắc động cập, lại còn có khuôn mặt nói biết bị người khi dễ, đầu kia bị người đánh thành tinh vân đầu thai đi đại soái ca không được khóc chết không có biện pháp, nhân ra lặn, chính mình còn phải từ nàng nơi đây thu được nhiệm vụ bước kế tiếp tin tức, không thể không theo nàng điểm. Ân, đệ mỹ lệ, ngươi nói có đạo lý. Diệp Thần gật đầu nói, vậy ngươi kỹ năng này là từ đâu học? Trời xanh A bảy bạ, Diệp Thần, hắn quyết định đổi một vấn đề. Vậy ngươi và à giữa mâu thuẫn, có hay không có thể hóa giải đâu? Nếu đệ mỹ lệ có kỹ năng, có thể đem một cái tinh hệ oanh bạo, nàng kia cũng có năng lực đem hệ ngân hà As bắn cho bạo. Nhưng nàng không có làm như vậy, mà là thông thả gần hơn khoảng cách giữa song phương. Cái này nói rõ đệ mỹ lệ cũng không phải thật muốn thôn phệ As. Hành hóa giải trừ phi nàng cho lão nương lại tu bổ cái anh chàng đẹp trai tới, tựa như tiểu lão đệ như ngươi vậy. Bằng không, lão nương sớm muộn nuốt nàng. Diệp Thần, cờ mờ nờ đây là muốn hắn làm dẫn mối, hơn nữa còn là cho lỗ đen dẫn mối đi, không thành vấn đề. Tiểu tỷ tỷ, ngài thích loại nào xoáy ca đâu? Hì hì, tỷ tỷ ta liền thích tiểu đệ đệ như ngươi vậy. Diệp Thần khuôn mặt trong nháy mắt liền đen xuống. Trai hiền không phải cùng nữ đấu. Hỏi lại cái vấn đề, tinh hệ làm sao phân chia nam nữ? Diệp Thần hỏi. Cái này đơn giản, tiểu đệ đệ ngươi như chứng kiến như tiểu tỷ tỷ như vậy an tĩnh hiền thục, chính là nữ hài tử lạp hơi có chút sao động đâu, chính là nam sinh lạc ngươi cờ mở nở cũng gọi là an tĩnh hiền thục. Diệp Thần đè xuống trong lòng nổ nước bọt chi lực, quyết định không phải cùng vị này hủ nữ không chấp nhận. Ly khai tiên nữ tọa tinh hệ, Diệp Thần cho vị này thưởng thức đặc biệt đệ mỹ lệ tìm kiếm tiểu xuất ca tinh hệ đi. Cũng may chu vi tinh hệ, có hồng rời cũng có lam rời. Hồng rời là càng cách càng xa, lam rời thì là càng ngày càng gần. Diệp Thần tìm một vòng, vừa vặn phát hiện một cái hình thể ước chừng là tiên nữ tọa tinh hệ 1% tiểu hình tinh hệ, cách gần, hơn nữa biểu hiện là lam rời, đang ở hướng bên này thổi qua tới. Cẩn thận tỉ mỉ cảm thụ một hồi. Cái tòa này tiểu hình tinh hệ quả thực làm cho một loại nhàn nhạt sao động cảm giác, nói không chừng thật đúng là một nam tài tử hệ. Tuy là tinh hệ này phiêu động phương hướng có điểm không đúng, nhưng chỉ cần Diệp Thần ở bên cạnh cho hắn tăng thêm sức, khiến cho hắn hướng tiên nữ tọa tinh hệ bên này bay tới, là được. Còn như đối phương có nguyện ý hay không, vậy hắn sẽ không cái này lòng thanh thản đi quản.